Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhà, chuyện thê thảm chỉ cần một mình nàng gánh vác là đủ, không cần phải đưa người nhà ra làm bia đỡ đạn. Vào tham quan. Nhà nàng là nơi riêng tư, không phải danh lam thắng cảnh để cho người ta tự do ra vào tham quan. Huống hồ hắn là nhân vật nguy hiểm, ai biết hắn sẽ làm ra những chuyện gì. Tô Doanh Xoan kéo hắn lại, ngăn cản hắn đi tới. Không được, ân oán riêng tư của chúng ta tôi sẽ một mình gánh vác, không liên lụy người nhà. Hử? Hắn nhướng mi nhìn nàng. Muốn chật tay chật chân tùy anh chọn. Nàng không thèm đếm xỉa tới hắn. Hắn muốn trừng phạt nàng như thế nào nàng cũng chịu, chỉ cần hắn đừng thương tổn người thân của nàng là tốt rồi. Không hối hận. Tiền thì không có, mạng thì có một cái. Dù sao nàng đã rất xui xẻo rồi, đi lại Phật cả ngày cũng không thể cứu được nàng, chỉ có thể hàm chứa nước mắt chấp nhận số mệnh. Đồng Thiếu Vĩ nhìn nàng một lúc lâu, gật đầu nói: từ hôm nay trở đi, mạng của em thuộc về tôi, không được có ý kiến gì khác. Quân tử nhất ngôn, tự mã nan truy. Thành giao. Tô Doanh San giống như con chó nhỏ ngồi phịch ở một bên, thở hổn hển nhìn kẻ rất giống như ông nội người khác. Đồng Thiếu Vĩ hay ra, có phải nàng bị lừa hay không? 7 ngày tới, nàng có thể tự do ra vào bất cứ nơi nào, nhưng phải giúp hắn làm tốt tất cả mọi chuyện. Thời gian còn lại, nàng vô cùng tự do. Chuyện hắn muốn nàng làm rất đơn giản đến mức nàng nghĩ muốn điên cuồng giết người. Bữa sáng, hắn nhất định phải ăn bánh nướng đậu phộng ở Đài Bắc, cho nên nửa đêm, nàng phải lên đường đến Đài Bắc để mua bữa sáng mang về. Còn phải trước 7 giờ, sắp xếp lên bàn cho hắn ăn. Nửa đêm không có xe để đi, Đồng Thiệu Vĩ liền đưa cho nàng một chùm chìa khóa xe, muốn nàng tự mình lái xe. Nàng vội vàng bày tỏ mình chưa đủ 18 tuổi, không có bằng lái, chỉ tiếc kháng nghị không có hiệu quả. Đàn em của hắn dạy nàng lái xe trong vòng 1 giờ, sau đó nàng phải tự mình lái xe đi mua bữa sáng. Bắt đầu từ ngày đầu tiên, nàng đã không có tối nào được ngủ đến mặt trời mọc. Nếu nghĩ đến khi có thời gian rảnh có thể ngủ bù, vậy thì sai hoàn toàn. Giữa trưa, hắn khăng khăng muốn ăn thịt viên ở Bắc Đầu. Nàng đề nghị ăn thịt viên để trương hóa cho gần, lại suýt chút nữa bị khí lạnh trong mắt hắn đông cứng. Càng quá đáng hơn nữa là ban ngày có xe buýt, cho nên nàng phải ngồi xe buýt đi mua. Đáng chết, nàng còn phải chuyển đến mấy chuyến xe mới có thể mua được. Buổi tối, hắn muốn ăn giò heo ở Vạn Loan, nàng lại đành phải quá sang xe đi mua. Trên xe chen chúc như xếp cá mòi, làm cho nàng mệt như một con chó. Ngoài 3 bữa cơm chính, đôi khi hứng lên còn muốn ăn bữa đêm, khiến cho nàng trong vòng 1 ngày chạy một vòng 3 tỉnh Bắc Trung Nam, hắn mới có thể cảm thấy mỹ mãn. Tất cả những nỗ lực bực tức này nàng vẫn phải nhịn. Nhưng điều làm cho nàng điên tiết nhất là mặc kệ nàng đi nơi nào, phía sau luôn luôn có một chiếc BMW theo đuôi. Đây gọi là cái gì? Để ngốc cũng biết, đây chuyện này hoàn toàn không cần nàng đi làm. Nàng chính là kẻ đáng thương bị tên điên kia đùa bỡn. Hay ra, nàng thật sự khóc không ra nước mắt. Giỏ heo của anh. Tô Doanh San mệt muốn tắt thở, còn phải kiên trì chống đỡ thân mình, đem thức ăn đặt trước mặt hắn. Rất sợ ngày mai hắn sẽ kêu nàng bơi qua bờ bên kia mua thức ăn trở về. Nhìn thấy trên mặt hắn lộ ý cười thản nhiên, thỏa mãn, khi nhìn thấy bộ dáng mệt mỏi suy sụp của nàng, nàng cũng chỉ có thể ngầm nén giận. Lạnh. Đồng Thiếu Vĩ bới móc bát giò heo trước mặt, vươn tay để qua một bên. Tôi dùng lò V3 hâm nóng lại một chút. Chỉ cần đừng kêu nàng đi ra ngoài mua thêm thứ gì nữa, cho dù muốn nàng nhóm lửa sưởi ấm cũng còn được. Không ăn. Từ đầu đến cuối, anh chỉ muốn đùa giỡn tôi. Nàng hổn hển giống to với người không biết tốt xấu kia. Nàng vất vả lắm mới mua được thức ăn trở về, mà hắn dám nói không ăn. Vậy chẳng khác nào nàng phí công vô ích sao? Không được sao? Ánh mắt xấu xa của hắn chống lại ánh mắt nàng. Anh, quên đi, chỉ cần anh thích. Thế lực ác khổng lồ như thế, nàng cũng chỉ có thể ngồi ở góc than thở, âm thầm nghĩ có lẽ nhảy xuống biển chơi với cá còn hạnh phúc hơn. Phát hiện nàng mệt đến buồn ngủ mở mắt không lên, trong lòng Đồng Thiếu Vĩ liền cảm thấy sảng khoái. Ai kêu nàng thích chạy thì hắn khiến cho nàng chạy nhiều một chút. Lập tức một vé máy bay đi Hồng Kông mua mơ trần bì, sau đó thuận tiện mua luôn bữa sáng mang về. Tô Doanh San bị lời nói của hắn làm tỉnh lại. Không phải chứ? Thiếu gia. Một tên đàn em cung kính hành lễ với Đồng Thiệu Vĩ. Cô ấy sao rồi? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Đồng Thiệu Vĩ không phát hiện ra có gì khác thường, nhưng nội tâm của hắn lại cuộn trào sóng lớn. Hắn thật không ngờ nàng mệt đến mức vừa chạy xe vừa ngủ, kết quả là đâm xe vào rào chắn. Đáng chết, nếu không phải hắn phái người đi theo nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net